Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu. Chương 21, tưới nước. Góc truyện audio.com. Thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn Vương Võ cùng ra ruộng quan sát. Ngô lớn không tệ, cành lá đã rụng dần, nhưng lúa thì không được tốt như vậy. Đỗ Vĩ Minh cũng không thể nói chính xác nguyên nhân cụ thể. Trước kia mặc dù trải qua cuộc sống ở nông thôn, nhưng chủ yếu cũng chỉ hỗ trợ linh tinh. Đây là lần đầu tiên tự canh tác nhiều ruộng như vậy. Đỗ Vĩ Minh quỳ rạp trên mặt đất nhìn, bốc lên ít đất, phòng trưng là đất không đủ nước. Đầu mùa xuân là lúc mưa nhiều, nhưng mấy ngày nay chỉ hạ 2 trận mưa, hơn nữa đều là mưa nhỏ. Lập tức bốc hơi, đất cũng không ướt chút nào. Đỗ Vĩ Minh cân nhắc, chỉ có thể tưới nước, dặn dò Chu Văn và Vương Võ trông ruộng. Đỗ Vĩ Minh đến nhà thợ mộc, lần này trực tiếp đặt 100 hộp gỗ nhỏ, còn nhờ hắn hỗ trợ làm 2 cái thùng nước. Miêu tả đại khái hình dạng thùng nước với thợ mộc, thì thật cũng tương tự thùng gỗ. Khác biệt chính là có thêm quai sách, thợ mộc đáp ứng sau 2 ngày liền mang qua cho hắn. Bạc hà trồng trước nhà cũng sinh trưởng bình thường, chỉ có 2 cây do không thích ứng nên đã chết, còn lại đều sinh trưởng tốt. Các khóm hoa xung quanh đã cao đến 2-3 tấc, lúc mua cũng không để ý là hạt giống gì, mỗi loại đều mua một ít, đại khái hẳn có dạ lai hương, hoa hồ điệp, bởi vì còn chưa nở hoa nên không thể xác định. Mỗi buổi sáng, Đỗ Vĩ Minh đều tưới nước cho hoa, mai mốt tới mùa hè còn phải tưới ngày 2 lần. Mấy chục cây ô liu trồng ở sau nhà cũng không tệ. Không xuất hiện tình huống không thích ứng khí hậu, Đỗ Vĩ Minh cầm vải đi qua nhà trưởng thôn, nhờ Trương Thẩm may quần áo. Nhị cẩu tử, lại đây, mau ngồi xuống, ta lại qua làm phiền Trương Thẩm. Gần đây trời nóng, muốn nhờ người may giúp ta mấy bộ quần áo mùa hè. Cách Trương,